Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 690, Búp Bê Hina. Không lớn lắm hoa giấy cầu, một cái tay liền có thể nắm lên đến. Hơn nữa nhìn bề ngoài khắp mọi mặt, hoàn toàn là đặt tại phong tục tập quán dân tộc công nghệ trong tiệm thương phẩm. Nhỏ nhánh gỗ lộn nhào thành hình tròn, lại ở bên ngoài dán lên hoa giấy. Điển hình mạc phủ thời đại nhi đồng món đồ chơi. Hiện tại hai tử làm sao còn sẽ có người chơi thứ này? Từ bỏ tập hợp mấy trăm hơn 1000 tên nam nhân trí tuệ kết tinh máy chơi game không chơi. Đi chơi vật này là đầu có vấn đề đi. Nhổ nước bọt là người thế nào mới sẽ chơi hoa giấy cầu? Makuro Kurahito mới vừa đem cầu nhặt lên đến, liền nghe được đối diện truyền đến âm thanh. Có thể đem cầu cho ta không? Là thanh âm của tiểu cô nương. Nếu như ngự tỉ hình âm thanh, Makuro Kurahito nói không chắc còn có thể kích động đấy. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái tinh xảo như thả Osaka búp bê sứ bé gái cười tươi rói đứng ở trước mặt mình. Cười tươi rói này từ không đúng, là lạnh như băng đứng thẳng. Hơn nữa không phải búp bê sứ, là Hinamatsuri bày ra, búp bê Hina. Phỏng theo chân nhân bề ngoài, bày ra ở trong phòng có thể khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh sự kiện linh. Dị loại kia, kiểu tóc hai cắt, công chúa cát, rậm rạp hào hoa phú quý kimono, 13-14 tuổi non nớt bề ngoài, còn có một đôi như người chết dạng không có sóng chấn động con mắt. Nhìn phải nhìn trái, tiểu cô nương này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiết lộ khí tức quái gì. Cái này cầu, Makuro Kurahito gặp thi thể nhiều hơn nhiều. Cùng người chết ánh mắt giao lưu mặt mày đưa tình cũng không phải một lần hai lần. Ra sao sóng to gió lớn không trải qua. Là ngươi, không chỉ bé gái như là đầu có vấn đề. Tựa hồ liền con mắt của chính mình thị lực cũng ra mau bệnh. Bằng không vì sao tiểu cô nương dưới thân không có bóng dáng đây? Chẳng lẽ ở đèn dùng cho việc giải phẫu tan tầm làm lâu, dẫn đến thị giác sản sinh nhiễu sóng? Đúng thế, kiểu tóc hai cắt, tiểu cô nương gật gật đầu. Cái cổ chỉ là máy móc thức vận động, nhìn qua này viên đầu như là ghép lại ở trên cổ giống như. Chỉ là ghép lại kỹ thuật không sai, hắn vẫn cứ không có tìm được khâu lại dấu vết. Nếu là có như thế một tay kỹ thuật, lo gì cho người chết khâu lại quá xấu dẫn đến cùng người nhà cãi nhau a. Makuro Kurahito không có vội vã đem cầu giao cho đối phương. Giữa hè mùa còn mặc nhiều như vậy, tiểu cô nương ngươi liền không nóng sao? Ngoặc kép, câu nói này có chút tẻ ngắt. Kimono bé gái không thích không cười. Thật là nghiêm túc, nhìn đối phương không chút nào cười dáng dấp. Makuro Kurahito tự mình rót là nở nụ cười. Hắn giơ lên hoa giấy cầu. Muốn đúng không? Ây, nhặt đi thôi. Đem cầu một hơi vứt bay hơn 20 mét xa. Makuro Kurahito bởi vì căng thẳng mà cười càng làm càn. Tiểu hài tử liền muốn nhiều vận động một chút. Như vậy hữu ích với trưởng thành. Mới vừa đem cầu ném đi, Makuro Kurahito liền muốn cho trên mặt của chính mình đến một cái tát. Làm sao liền không quản được chính mình cái này vừa căng thẳng liền rối rắm tật xấu đây. Trợ thủ trước đây rõ ràng đều nhắc nhở qua chính mình vô số lần. Đáng tiếc trợ thủ không có theo chính mình đến Yokosuka. Không phải vậy nhất định sẽ ngăn lại chính mình nóng ra tay. Đùng kỳ, hoa giấy cầu rơi trên mặt đất bắn lên lăn, đánh vào ven đường trên cột điện. Đường phố yên tĩnh đáng sợ. Rõ ràng trước còn có chút người đi đường, hiện tại nhưng không nhìn thấy nửa cái người sống. Nhưng kiểu tóc hai cắt nữ hài hoàn toàn không nhúc nhích thân dự định. Cái kia một đôi màu nâu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Makuro Kurahito. Hơn nữa hai mắt còn có đỏ lên dấu hiệu. Thực sự là điếc không sợ súng nhân loại. Kiểu tóc hai cắt nữ hài giơ tay lên, xanh nhạt, năm ngón tay nhắm ngay Makuro Kurahito. Người chết rồi liền tại địa ngục bên trong sám hối đi. Rất khác thường, Makuro Kurahito cảm giác mình đầu chuyển không đến. Nơi này nhưng là bên ngoài căn cứ. Nói là cảnh giới khu hạch tâm cũng không đủ vì là qua. Lẽ ra đầu đường đề phòng nghiêm ngặt, nhưng quỷ dị như thế bé gái đứng thẳng ở trên đường phố tâm. Làm sao vẫn không có binh sĩ lao ra? Hơn nữa trên người hắn nhưng là có quản chế thiết bị. Trong căn cứ quan sát viên nên cũng phát hiện tình huống không ổn. Ban ngày gặp quỷ, hiện tại lại không phải Tết Trung Nguyên. Này phá đảo tình huống hiện tại đã như vậy không ổn. Cặp kia con mắt màu đỏ ở Makuro Kurahito tầm nhìn bên trong càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng hầu như chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn. Không biên giới thế giới rơi vào triệt để tươi mới đỏ như màu máu. Thực sóng ngập trời, xong đời, lần này thật sự muốn bởi vì khốn nạn miệng thối mà chết rồi. Có người nói trong nhà tổ tiên có cái y sư tổ tông, cũng là bởi vì cho phiên chủ chữa bệnh thời điểm không cẩn thận miệng thối mà chết. Vì lẽ đó lo lắng y hoạn quan hệ căng thẳng, Makuro Kurahito lựa chọn trở thành không bị người tiếp đãi pháp y. Hoa, Makuro Kurahito đột nhiên lay động hạ thân tử về phía sau lảo đảo vài bước. Nhưng đầu như là chịu đến nam châm quấy giày sắt xa khoáng. Một trận vặn vẹo sau, Makuro Kurahito tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường. Trước mắt thế giới rộng rãi sáng sủa. Tất cả màu đỏ thối lui. Vẫn như cũ chỉ là bình thường Yokosuka phố cảnh. Nơi nào có cái gì kỳ quái bé gái, màu đỏ hoa giấy cầu, quái dị biến mất rồi, coi như là bầu ở đây cũng không thể chạy như vậy nhanh. Ven đường lại xuất hiện người đi đường, ngày mùa hè còn có người ăn mặc Yokosuka áo sơ mi. Huyễn, Makuro Kurahito sờ sờ trán, trong lúc vô tình mồ hôi thấm ướt trán, lấy hắn đối với mình hiểu rõ. Mặc dù mình hệ thần kinh có chút hỗn loạn, tình cờ nói mê sảng, nhưng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác. Cái kia chuyện vừa rồi chính là thiết thực phát sinh, nhưng bởi vì sức mạnh thần bí mà không có bị căn cứ phương diện phát hiện. Lại va vào siêu phàm sự kiện, từ Ryouta huyện bắt đầu hắn thật giống cùng siêu phàm sự kiện kết duyên giống như... Có muốn hay không đem vừa nãy phát sinh sự kiện linh dị nói cho căn cứ phương diện? Đặt, trước đây, Makuro Kurahito còn sẽ làm ra loại này tốt quốc dân lựa chọn. Nhưng hiện tại Makuro Kurahito không chút suy nghĩ mãnh liệt lắc đầu. Này không phải đùa giỡn mà. Thật sự coi hắn không biết chuyện qua tay giải phẫu thi thể là xảy ra chuyện gì. Càng là hiểu rõ hắc ám chân tướng. Hắn càng sẽ không tin tưởng lưu với mặt ngoài tuyên truyền. E sợ bị bày ra đang giải phẫu trên đài chính là mình. Hơn nữa chính mình hiện tại bình an vô sự, trạng thái rất tốt. Một hơi uống sạch trà ô long, Makuro Kurahito bước chân ổn định. Tất cả như thường trải qua kiểm tra tiến vào căn cứ nghiên cứu, cởi sạch toàn thân quần áo và đồ. Dùng hàng ngày tuyệt mật kiểm tra. Muốn bí mật mang theo vật phẩm tiến vào tuyệt đối không thể. Ngày hôm nay không có giải phẫu nhiệm vụ, ngồi ở căn cứ cung cấp rộng rãi cá nhân trong phòng. Makuro Kurahito nhìn màn hình máy vi tính bắt đầu đờ ra. Hắn hữu tâm dùng search engine theo, đè điều kiện tìm một hồi cái kia thần bí nữ hài thân phận. Dựa theo màu tóc, trang phục kiểm tra, phải làm có thể tìm tới đáp án. Nhưng căn cứ tất cả thông tin đều ở quản chế bên trong. Không có chuyện gì xem cái pon ngược lại là không có bị chú ý. Căn cứ còn rất đề xướng các nghiên cứu viên tự mình giải quyết. Có thể nếu như tìm tòi siêu phàm có quan hệ hạng mục công việc. Độ quan tâm tất nhiên sẽ nhắc tới cao nhất. Di động cũng không được. Dùng giấy bút ghi chép xuống thân thể của chính mình tình hình cũng không được. Cuốn tập nói không chắc sẽ bị lật xem. Makuro Kurahito vuốt cằm của chính mình. tình huống trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Cái kia quái dị cổ đại bé gái chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Chết rồi liền muốn xuống địa ngục cái gì? Tham dự tà ác thí nghiệm. Vốn là muốn xuống địa ngục đi. Từ trong ngăn kéo tìm ra miễn phí mì ly. Makuro Kurahito phiền muộn dùng nước nóng nóng nấu. Lượn lờ mùi thơm từ miệng chén thăng lên. Mùi vị rất là câu người. Hả? Xem trong tay mì ly. Makuro Kurahito rơi vào trầm tư. Này mì ly mùi vị. Làm sao nghe lên cùng trước không giống nhau? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.